Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, xa hoa. Đệ nhất chương, thế giới mênh mông, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thông qua một đường lý giải, Nguyệt Trung Thu cơ hồ có thể khẳng định, cái này huyễn võ đại lục quy mô, tuyệt không nhỏ hơn linh mạch đại lục bao nhiêu. Cần biết, linh mạch đại lục hắn mới đi không đến 1% khu vực. Huống chi là trước mặt huyễn võ đại lục, nơi này đối bọn hắn mà nói, tràn đầy bất ngờ kỳ ngộ cùng bí ẩn. Chỉ đợi bọn hắn đi thăm dò, đi phát hiện, cấm địa, linh địa, Trung Châu, những địa phương này, Nguyệt Trung Thu đều đối với hắn sinh ra một chút hứng thú. Giống, bỗng nhiên. Cả tòa hùng vĩ đại thành đều đang run rẩy, một đạo tiếng giống kinh động đến tất cả mọi người, thảm liệt vô cùng, giờ khắc này, toàn bộ thành trì tu giả đều tê cả da đầu, kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đi mau, Ngưu Tam Đao đột nhiên mở lời, vỗ bàn một cái, lưu lại mấy khỏa linh thạch, trực tiếp xông ra ngoài, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Chẳng lẽ đối phương biết rõ xảy ra chuyện gì? Mặc dù hắn cảm thấy đi theo đối phương có thể sẽ có chút không ổn thỏa. Nhưng là, nghĩ mau hơn lý giải thế giới này, vẫn là muốn mượn nhờ đối phương. Đi, Nguyệt Trung Thu mở lời, cùng Long Bát lập tức liền xông ra ngoài. Hù chết lão tử, là ai ở quỷ kêu? Ta đang tại nằm mơ đi. Trục Nguyệt cũng đã bị kinh động. Trực tiếp xông đi ra, vừa vặn đụng phải Nguyệt Trung Thu mấy người, phi thường bất mãn hô, Nguyệt Trung Thu không nói thêm gì, chỉ phía trước Ngưu Tam Đao, ra hiệu theo sau, toàn thành đều đã bị kinh động, phi thường sợ hãi, tất cả đều kinh nghi bất định nhìn qua phương xa, đi mau, phía trước đã xảy ra đại sự, đột nhiên, trong đám người có người hét lớn một tiếng. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Đối với tu giả mà nói, tin tức cho tới bây giờ không là vấn đề. Huống chi một chút đại tộc, truy kích Nguyệt Trung Thu. Bọn họ đều là phân làm mấy đám, mà trong đó một nhóm nếu như đụng phải vấn đề, tự nhiên sẽ liên hệ tộc nhân khác. Nguyên lai lòng đong vất vả mệt mỏi, dự định ở trong thành tu chỉnh mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tất cả đều liền xông ra ngoài, thậm chí, có người không để ý thành quy, trực tiếp phóng lên tận trời, muốn ngự không mà đi. Đáng tiếc chính là, trong thành có vô hình đại trận trấn áp, vừa mới xông lên trời, liền trực tiếp bị ép xuống trở về. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu đi theo Ngưu Tam Đao, giật mình hỏi. Loại này toàn thành đều là động cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy nhiều. Tuyệt đối đã xảy ra một chuyện không thể. Hiện tại còn không biết. Cùng đi lên xem một chút liền tốt. Ngưu Tam Đao đáp. Nguyệt Trung Thu mấy người tốc độ tiến lên rất nhanh. Làm hắn ngoài ý muốn là. Ngưu Tam Đao tốc độ cũng rất nhanh. Phi thường kinh người. Vậy mà miễn cưỡng theo kịp hắn và Long Bát. Đương nhiên. Đây là hai người không có toàn lực hành động kết quả. So với bọn họ, Ngưu Tam Đao càng khiếp sợ hơn. Hắn tốc độ đã có thể xưng kinh người, làm một cái hạt giống sát thủ. Chẳng những muốn thực lực cường đại, càng phải tốc độ kinh người. Phi thường chú trọng thân pháp bên trên tu luyện. Cho nên, ảnh sát thánh địa thân pháp vẫn luôn là có 102 thiên hạ. Mà hắn xem như hạt giống sát thủ, tu tập đương nhiên sẽ không là thông thường thần thông. Thế nhưng, hắn lúc này lại có chút cố hết sức. Rất nhanh, đám người chạy ra khỏi đại thành. Chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh xông lên trời. Mênh mông linh lực tràn đầy trong thiên địa. Nguyệt Trung Thu chấn động. Những người này đều rất mạnh. So với linh mạch đại lục, mạnh mấy cái cấp độ. Trường hợp như vậy, ở linh mạch đại lục hắn cũng đã gặp, nhưng là, tuyệt đại đa số tu giả cũng là thuế phàm cảnh, thậm chí là ngự không cảnh, mà ở trong đó, siêu thoát cảnh tu giả liền chiếm một nửa. Thật sự là kinh người. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn xông lên phía trước nhất nguyên nhân. Oanh, có người sử dụng một tòa pháp trận. Phù Văn Trùng Thiên, chủ trì pháp trận người, là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, cường đại vô cùng, vượt qua siêu thoát cảnh. Hắn sừng sững ở pháp trận phía trên, chờ đợi tộc nhân toàn bộ đăng nhập trong trận pháp, một đôi mắt lạnh lẽo vô cùng, ở bốn phía bắn phá, sợ có ý khác người, phá hư bọn họ hành trình. Bởi vì, lúc trước có người sử dụng một tòa pháp trận, bất quá, tế trận người không phải rất mạnh, trực tiếp bị tiêu diệt, pháp trận bị đoạt, một chuyến hơn 10 người toàn bộ bị đánh giết. Loại thời điểm này, không có thực lực còn dám lộ ra bảo vật, chẳng phải là tự tìm cái chết. Ngưu Tam Đao tựa hồ thường thấy loại chuyện này, chỉ là cười cười, đồng thời, hắn vung tay lên, cũng vẩy ra một mảnh đại trận, phù văn lấp lóe, thoạt nhìn phi thường thần dị, duy nhất chưa đủ là, hắn pháp trận rất nhỏ, ngươi lại có bảo vật như vậy. Nguyệt Trung Thu hơi hơi kinh ngạc, đây cũng quá xa hoa, truyền tống trận pháp ở Linh Mạch Đại Lục gần như không thể gặp. Hắn cũng là ngẫu nhiên chiếm được một góc tàn trận, thế nhưng là đối với Huyễn Võ Đại Lục mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải là quá khó khăn, miễn là ngươi có đầy đủ đồ vật, tìm trận văn tông sư, cũng có thể cho ngươi khắc họa một bộ thuộc về ngươi trận pháp. Ngươi không biết sao? Ngưu Tam Đao hơi sững sờ. Hắn lúc đầu cho rằng Nguyệt Trung Thu thân phận rất bất phàm. Lại không nghĩ, đối phương liền những chuyện này đều không biết. Biết là biết rõ, bất quá, chúng ta trong tộc không có trận pháp phương diện nhân tài. Huống chi, ta là lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, cho nên, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi kinh, làm bộ không thèm để ý nói ra. Hắn đã rất cẩn thận, bất quá, loại này trong lúc lơ đãng lộ ra chân ngựa căn bản là không có cách ẩn tàng. Không hiểu chính là không hiểu, không có cách nào, nguyên lai là dạng này. Nếu là không có quen biết trận văn tông sư, tìm ngoại nhân khắc họa mà nói, tất nhiên muốn trả một cái giá thật là lớn. Ngưu Tam Đao nói chuyện đồng thời, ra hiệu mấy người leo lên trận văn. Đồng thời, hắn nội tâm không khỏi có chút thịt đau. Lúc trước, hắn cũng là hao tốn rất nhiều đồ tốt, mới mời ảnh sát thánh địa bên trong trận văn tông sư vì hắn khắc họa trận văn. Ở hắn tế ra trận văn trong nháy mắt, lập tức có không ít người quên đi qua, mắt để lọt hung quang, nhưng Ngưu Tam Đao không sợ chút nào, đem cái kia một nửa dao bừa củi sách trong tay, liếc nhìn đám người, đến a, ta xem có bao nhiêu người có thể chống nổi ta ba đao. Ngưu Tam Đao hét lớn, thoạt nhìn uy mãnh vô địch, toàn thân sát khí khiếp người hết sức. Duy nhất mắc cười chính là, trong tay một nửa vết dỉ loang lổ dao bừa củi bắn rẻ hắn. Đó là Ngưu Tam Đao. Được rồi, ảnh sát thánh địa ở khắp mọi nơi. Nếu như xuất thủ, rất có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Rất nhiều người nhận ra Ngưu Tam Đao về sau, lập tức tựu yên lặng xuống dưới. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, cùng Ngưu Tam Đao cùng đường. Ngược lại là có một vài chỗ tốt, người bình thường không dám tùy tiện quấy rối, mặc dù có chút chen chúc, nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không muốn tùy tiện bại lộ bản thân cái kia một góc trận văn. Chỉ có thể chấp nhận lấy dùng, ba người một ngựa, cơ hồ không địa phương đứng thẳng, mẹ nó, đem người mặt ngựa lấy ra, mấy người biến mất phía trước. Ngưu Tam Đao phát ra một đạo phi thường thanh âm bất mãn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.